đó là vì tu vi của ông ta quá cao. Nếu như thấy được vách đá này, ông ta có thể lựa chọn giao dịch với ta hoặc cũng có thể lựa chọn bỏ giao dịch đưa vách đá cho tộc trưởng Cổ Nguyệt. Ta không thích giao quyền chủ động vào tay người khác, huống chi ta không tin cái gì gọi là thành thật, cái gọi là uy tín đều là chó má, chẳng qua là lợi ích quá nhỏ, không khiến người ta động lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu hơn chính là địa vị đặc thù của Cổ Kim Sinh, tu vi lại yếu kém, dễ dàng thao túng hơn. Nhưng tất nhiên là Phương Nguyên không nói rõ điều này. Ha ha, Cổ Kim Sinh cười khan hai tiếng, sự hoài nghi lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Câu cuối cùng mà ngươi nói rất đúng ý ta. Hai người một trước một sau, đi rồi một đoạn, trước mắt liền mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Lại đi thêm một đoạn, ánh sáng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cả hai đi vào một khoảng không gian chừng 8 thước. Không gian này nằm sâu phía sau tảng đá, thuộc về một hang động. Vách đá tản mát ra màu đỏ nhạt cũng không biết nguồn sáng từ đâu. Trên vách đá có một đám dây leo khô héo, đây cũng không phải dây leo bình thường, chúng nó lần lượt là tiểu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ, hai loại cổ trùng thuộc dạng cây cỏ. Chỉ là nay chúng đã chết trở thành một đám dây leo khô. Bên dưới đám dây leo là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh. Bộ hài cốt này vốn từng hoàn chỉnh, nhưng có người lôi kéo đám dây leo trên vách đá tai họa đến mà ra. Đối diện với bộ hài cốt là một vách đá. Trên vách đá lúc này đang hiển hiện một đoạn hình ảnh giống như thước phim. Không ngừng lặp đi lặp lại. Đây là tác dụng của một loại cổ trùng, gọi là lưu ảnh tồn thanh cổ. Đây là tiêu hao cổ chỉ có thể dùng một lần. Công dụng của nó là ghi lại chân thật một đoạn hình ảnh có thật đã diễn ra, ghi lại xong, nó không thể lại ghi thêm, nhưng hình ảnh được ghi lại sẽ không biến mất. Một khi thôi động liền có thể phản chiếu lại những gì đã ghi, lặp đi lặp lại như một thước phim. Tảng đá này chính là mục tiêu lần này của hai người, nói đúng hơn là đoạn hình ảnh bên trên. Một đoạn chuyện xưa, cách chương.